One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Luffy vs Zoro. Quá khứ vô luận đi đến nơi nào, mọi người nhìn thấy những thứ này, hải tặc tất cả đều sợ thất kinh, điên cuồng chạy loạn kêu loạn, thậm chí trực tiếp té quỵ dưới đất hô to tha mạng. Nhưng trước mắt này cái tảo xanh đầu nam tử lẻ loi một mình, thật không ngờ kiêu ngạo, thực sự làm cho không người nào có thể chịu được. Một cái hải tặc mang theo quỷ đầu đao hầm hầm vọt tới Zoro phụ cận. Đi lên chính là nhất chiêu lực Phách Hoa Sơn. Định cho Zoro một bài học, cho hắn biết đối nhân xử thế không thể quá kiêu ngạo. Cũng không các loại. Chờ, xem tinh tường Zoro thân ảnh. Cái kia hải tặc chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Dĩ nhiên không có Zoro hình bóng. Cái kia hải tặc trong lòng không khỏi một tiếng thét kinh hãi, thật nhanh. Hải tặc đao tự nhiên là bá không. Mà Zoro tránh thoát vài cái tiểu lâu la. Vòng qua mọi người đã đi tới cửa khoang thuyền cửa. Cô lỗ lỗ, trên bong thùng rượu. Không biết làm sao, trùng hợp theo Zoro mở ra cửa khoang. Cũng lăn vào, nghe thanh âm cũng biết là một không thùng. May mắn lúc đó chính mình không có mở ra. Nếu không, nhất định sẽ hoàn toàn thất vọng. Thật là phách lối ra hỏa. Nhanh đuổi theo cho ta. Đầu thuyền hải tặc luôn luôn kiêu ngạo quán, dĩ nhiên gặp phải một cái xấu như vậy tức giận người, nhất thời phẫn nộ đuổi theo. Ai dám qua đây, ta chém liền chết hắn. Zoro dựa ở cửa, khinh thường rút bảo kiếm ra, sầm mặt lại, như sói vậy ánh mắt gắt gao khóa lại mọi người. Mọi người sững sờ, nhưng là thấy đối phương chỉ có một người, cũng không có quá để ở trong lòng. Sóng sóng khắc quơ đao vung tay hướng mọi người la to một tiếng. Các huynh đệ cùng tiến lên. Chém hắn. Zoro nhướng mày. Chợt xoay người huy kiếm. Động tác nhanh như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát. Chết. Thanh âm lạnh như băng sau khi truyền ra. Một cỗ cường lực kình phong mang theo khát máu hàn quang, điên cuồng đánh về phía mọi người. A. À, một hồi thảm thiết tiếng kêu gào sau đó. Những thứ này hải tặc tất cả đều bị kình phong cuốn lên bầu trời. Lăng liệt kiếm mang, như liêm đao một dạng. Đem không trung hải tặc, vô tình không ngừng thu cắt. Cái gì? Người nào dám ở ta Anvida tiểu thư trên thuyền dương oai? Ta không phải đưa hắn đập thành bùn nhão không thể. Anvida đang ở phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Nghe được hội báo, tức giận đến giận dữ. Lúc này thở phì phò mang theo số lớn thiết bổng lên bong tàu. Mà Zoro thì khiêng bảo kiếm, trực tiếp men theo rượu hương tương lai đến rồi dưới thuyền kho để hàng hóa chuyên chở. Thấy một cái mang mắt kiếng mập cậu bé đang ở tốn sức vận chuyển thùng rượu. Cánh tay nhỏ chân nhỏ nhưng ở làm cùng mình tuổi tác tuyệt không thích hợp việc nặng. Mệt vẻ mặt đại hãn chảy ròng, không được mở miệng thở hổn hển. Zoro hưng phấn hô, Kobe, quen thuộc tiểu bàn đôn, vô cùng quen thuộc hào con mắt, quen thuộc ngu si dáng dấp, cùng với quen thuộc kia không thể quen thuộc hơn nữa hàm hàm nụ cười. Người biết tên của ta, không nghĩ tới một người xa lạ vậy mà lại nhận biết mình. Kobe dọa thật lớn giật mình, hai tay run run một cái, ôm trong ngực bên trong thùng rượu lớn bành một cái từ trong tay rơi xuống. Ai nha, xui xẻo Kobe, bị thùng rượu hung hăng nện ở trên bàn chân. Kim kê độc lập giống nhau. Đau sứ Kiba nhếch miệng, bưng bàn chân, không được quỷ giống quỷ gáo. Không có gì, mới vừa nghe được có một cô gái mập la như vậy ngươi. Ta liền biết tên của ngươi. Ngươi khỏe, ta gọi Zoro, là muốn trở thành One Piece nam nhân. Xin nhiều chỉ giáo. Zoro cười giải thích, bành. Răng rắc rớt xuống đất thùng rượu, bành một tiếng, bị người dùng cự lực đập ra, lúc này rách nát bấy, một cái quen thuộc mặt mũi, lần nữa xuất hiện tại Zoro trước mặt. Ta gọi Monkey D. Luffy, ta mới là muốn trở thành One Piece nam nhân. Một cái đầu đội nón cỏ, khóe mắt trái mang theo một đạo tà tà vết sẹo thiếu niên vẻ mặt phẫn nộ xông Zoro gầm hét lên. Trong mắt dường như có một đám lửa ở ồn ào thiêu đốt giống nhau. Luffy, Zoro vừa mừng vừa sợ, như không phải là mình bị chết mọt game mặc một cái. Vị này chính là thuyền của mình dài a. Mũ rơm Luffy, thiên sinh vương giả, tương lai không lâu hắn sẽ trở thành tập Haosoku, Kenbunsoku, Busosoku cùng kiêm siêu cấp tân tinh. Thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, nhân duyên cực tốt, người ái mộ rất nhiều. Lại có chứa không chết hết hoàn siêu cấp vô địch đại bác. Nói không chừng rất nhanh sẽ trở thành chính mình xưng bá đại hải trình một cái mạnh đối thủ. Bất quá Zoro, quyết sẽ không đem One Piece vinh dự chấp tay tương nhượng. Trừ phi hắn có thể thắng được bảo kiếm trong tay của chính mình. Nếu không ở nơi này đánh một trận, nhìn người nào mới có tư cách trở thành One Piece. Chen một tiếng, Zoro ánh mắt lạnh lùng. Kiếm báu rút khỏi vỏ, có chứa kinh ý cùng hưng phấn rút ra bảo kiếm. Trong lòng dâng lên ngập trời chiến ý. Gặp lại đê nam nhân cũng không tệ. Ai sợ ai à? Luffy hoảng liễu hoảng cánh tay. Song quyền nắm chặt, không phục bày ra nghênh chiến tư thế. Đến đây đi, Zoro hai chân trước sau đứng thẳng. Thân thể hơi cong, cũng bày xong tư thế. Có duỗi tự nhiên cao su thương. Luffy thân hình chớp động, cánh tay bỗng nhiên đưa dài, nhanh chóng vung đầu nắm đấm, vô cùng vô tận nắm đấm, nhất ba hữu nhất ba, mật như mưa rào, nhanh như cuồng phong, phô thiên cái địa tựa như hung hăng đập về phía Zoro. Chợt nhìn một cái, Zoro quanh thân tả hữu tất cả đều là gió thổi không lọt quyền ảnh. Cả người tựa hồ bị trùm lên trong đó, quỷ trảm Zoro không yếu thế chút nào. Dứt khoát đánh trả, nắm tay mãnh liệt, kiếm khí bá đạo, người tới ta đi, hai người sát chiêu ra hết, nhất thời kho để hàng hóa chuyên trở bên trong, nổ vang không ngừng, tựa như đạn pháo bạo tạc một dạng, làm cho tường sụp xuống, mảnh vụn bay ngang, bụi bặm văng khắp nơi, sát khí tràn ngập, mắt nhìn thấy toàn bộ thuyền hải tặc đều phải bị hai người cho phá hủy. Người mạnh nhất à, hơn 10 hiệp sau đó. Nhìn trên nắm tay bị mũi kiếm vạch qua vết thương, Luffy biểu tình nghiêm túc khen một tiếng. Cũng vậy, Zoro cũng không lận ngôn từ tán thưởng bắt đầu Luffy. Có duỗi tự nhiên cao su roi cắn răng. Luffy lần nữa hơi ra mãnh liệt nắm tay. Ưng sóng, gật đầu. Zoro cũng không chút nào cất giữ lần nữa thi triển ra bá đạo vô cùng sát chiêu. Cao su hòa tiễn, hổ săn bắn, hai người ngươi tới ta đi. Càng chiến càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn, giết khó hòa giải, thu hẹp kho để hàng hóa chuyên trở, làm sao có thể đủ chống lại hai người cường lực tàn phá. Không cần thiết khoảng khắc, kho để hàng hóa chuyên trở liền triệt để chi trả, hóa thành một đống lớn phế tích. Là ai, dám ở thuyền của ta bên trên dương oai? Anvida mới vừa theo thang lầu xuống đến kho để hàng hóa chuyên trở cửa. Kho để hàng hóa chuyên trở bành một tiếng, triệt để sụp đổ, Anvida tức giận triệt để bạo tẩu. Đây chính là làm bạn chính mình tung hoành đại hải, tùy ý cướp đoạt tài bảo hồng tâm thuyền hải tặc, lại bị người phá hủy. Nàng làm sao có thể chịu được? Huy động thiết bổng, không nói lời gì Anvida liền vọt vào. Long quyển phong cao su thương loạn đả, Anvida mang theo thiết bổng, không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền triệt để thành bi kịch, nàng đứng ở giữa hai người, Zoro cùng Luffy, hai người một cái kiếm thuật tuyệt luân, một cái quyền cước mãnh liệt, chính là tiền truy nã 5 triệu berry Anvida, nhất thời thành pháo hôi, đã thành bị hai người tùy ý phát tiết vật hy sinh. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm, vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.